Chương 227, cắt đất cầu hòa. Mộ cụ bị phủ gì hổ dạ no mộ cụ ôm rời đi kỉn, nàng nhìn một chút mộ cụ, hé miệng ngập ngừng một cái, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Nàng là bạch trạch, là thủy thú, làm lịch sử nửa thú, nàng so mộ cụ hiểu rõ càng nhiều, hiểu được càng nhiều. Các mì khi dây xạ hoa kỉn, nàng biết dù dò kỳ không có khả năng chết, cũng biết hắn căn bản không có bị phong ấn, nhưng là khi nhìn đến mộ cụ biểu lộ về sau, nàng vẫn là trầm mặc lại. Cứ như vậy để mổ cụ cho rằng dấu dò ký bị phong ấn lời nói càng tốt ra tối thiểu nhất, nàng sẽ không ở oán hận, tối thiểu nhất, tại mấy trăm năm thời gian về sau, nàng sẽ thời gian dần trôi qua coi nhẹ đây hết thảy. Ai nhẹ nhàng thở dài, cả mì khi dây xa hoa kỉn ôm chặt lấy mổ cụ. Vênh thất thất bảy một đạo cự đại ma pháo từ mặt đất sông phá bầu trời, cuối cùng sụp đổ thiên không thành ngay cả một tia cho tàn đều không có rơi xuống đất, ngay tại ma pháo bên trong triệt để chôn vùi. Cả rẻ mì rồ cả nàng nhấc từ bản thân cây dù, nhìn chăm chú lên đã hóa thành cho bụi thành thị, cây dù bóng ma dưới gương mặt xinh đẹp y hề nguyên mỹ lệ, khỏe miệng từ từ câu lên, nàng di chuyển lấy ưu nhã bộ pháp, đi tại xun xuê bụi cỏ ở giữa, một vừa thưởng thức ven đường tiểu hoa, một bên quyết định phương hướng, hướng mình thái dương hoa điền đi đến. Nàng quyết định, cứ như vậy từ từ, đi trở về đến cái kia phiến trong biển hoa. Sạ cú dạ hìm tại dấu dò kỳ biến mất về sau, trước tiên liền đã không thấy, không có ai biết vị này cây hoa anh đảo thần nữ đi nơi nào, mà xì cả cùng tạ mà mò nô mà ẹ bọn người, cũng là đình chỉ chiến đấu. Ha ha ha ha, thật sự là thống khoái ai nhỏ nhắn xinh xắn quỷ vương uống một ngụm trong bầu rượu ngon, vui sướng cười lớn. Giai u tạm thời không có ở đây, chúng ta chiến đấu cu nở dê kết thúc. Nàng nói như thế, cùng hồ xỉ gú mạ ruột liếc nhau. Hai người đung đưa thân thể, phảng phất là uống say người, chậm ung dung rời xa. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ đã lần nữa biến trở về tiểu nữ hài dáng vẻ, nàng và hì mạ gì không có ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn hai cái quỷ vương rời đi. Có lẽ từ hôm nay trở đi, quỷ tộc đem lại cũng sẽ không xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, ngoại trừ cực ít một bộ phận bên ngoài, phần lớn quỷ tộc, đem muốn trở thành truyền thuyết đi. Ôm dù dò kỳ đầu lâu. Dạ cụ mò rủ cả gì ánh mắt có chút xí ngốc. Thật nghĩ cứ như vậy cùng họ kỳ đại nhân người vĩnh viễn cùng một chỗ đâu, mang theo tơ chất bao tay ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt đã nhắm mắt lại đầu lâu. Dù cả gì thanh âm có chút ưu sầu, có chút khàn giọng. Thế nhưng là ta biết, cái này là không thể nào. Nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn, một người xinh đẹp tuyệt thế mỹ nữ hôn hít lấy một cái đầu lâu. Bức tranh này nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sẽ cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Nhạc hết người đi. Bất luận cái gì cố sự đều có bình thản, có thung lũng, từ một ngày này bắt đầu, dạ mạ tổ mò nổ gạ tạ gì muốn lâm vào thung lũng, thẳng đến, kế tiếp đến. Minh giới, sàn dù nổ qua bên cạnh. Giai ủ rõ kỳ đứt gãy thi thể bị vô số đường tử vong chi khí vây quanh, đạo đạo thâm ảo phù văn khắc ở trên đó, làm cho nhân loại nhìn lại liền sẽ cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Én mà ai thân thể nằm tại không xa trên mặt đất hôn mê đi. Từ trên người nàng tràn ra nhẹ nhẹ tử vong chi khí, một cái hùng vị ý thức giáng lâm, từ từ cùng mảnh này tử khí hòa thành một thể, biến thành một cái đầu mang màu đen mạng che mặt, người mặc vina cổ đại đế vương bảo nữ tử. Minh giới cũng tốt, địa ngục cũng được, đều là tại giản phủ ký mì lĩnh vực phạm vi, liền như là xỉn kỳ tại ma giới, tại địa ngục cùng minh giới bên trong, tại giản phủ ký mì tùy thời đều có thể bản thể giáng lâm, phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Thân thể này chính là nàng bản thể, tại dấu dò kỳ duy hiếp dưới, nàng trực tiếp bản thể giáng lâm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia đứt gãy thi thể, ẻn mạ chi chủ nhưng không cảm thấy dấu dò kỳ duy sẽ cứ như vậy tử vong, sở dĩ đem hắn đưa đến minh giới, liền là bởi vì nơi này là địa bàn của mình, ở chỗ này xảy ra chiến đấu, lực lượng của nàng cũng sẽ phát huy càng mạnh. Cái kia không có đầu thi thể đột nhiên bả tờ đầu chuyển động, tựa như là ảo giác. Một khắc trước vẫn là một cái tử vong thi thể, sau một khắc dấu dò kỳ liền đã đứng ở nơi đó, đối tại giản phủ kỳ mỉm cười. Hắn nhìn chung quanh đem mình quay chung quanh phong ấn, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay một nắm quyền, đạo này từ địa ngục văn tự tạo thành thuật pháp, liền bị dấu dò kỳ tùy tiện bóp nát. Đây cũng là bản thể của ngươi sao? Ẹn mạ chi chủ đứng tại minh giới đại địa bên trên, nhìn chăm chú lên cái kia người mặc đế vương bảo phục nữ tử. Giai U Dò Kỳ không có bất kỳ động tác gì, chỉ là ngẹo đầu đối nàng hỏi. Đây cũng là bản thể của ta, thống lĩnh này phương thế giới hết thệ tử vong ẹn mạ chi chủ tài giản phủ kỳ mỉ cảnh giác nhìn xem dấu dò kỳ, sợ hắn đột nhiên đánh lén. Cuối cùng xuất hiện đâu hắn nhàn nhạt cười, có loại cảm giác như chút được gánh nặng, chúng ta giờ khắc này đã thật lâu rồi. Cái kia lời nói ý tứ, liền tựa như hắn sở dĩ làm ra nhiều như vậy sự tình, chính là vì cùng ẹn mạ chi chủ bản thể gặp nhau. Có ý tứ gì tài giản phủ kỳ mỉ bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, nàng phát hiện, mình giống như lại bị gài bẫy. Ý tứ thôi đi rất đơn giản, trước đó xuất hiện tại ái trong thân thể chính là ngươi một nửa ý chí, coi như tiêu diệt nó, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi trọng thương mà không cách nào triệt để giết chết ngươi. Làm vì cái thế giới này tử vong hóa thân, ngươi nếu là tránh lên, trừ phi ta trực tiếp phát động hủy diệt thế giới đại ma pháp, nếu không liền xem như ta cu nở dê tìm không thấy ngươi. Nhưng là bây giờ bản thể của ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi nói, ngươi đây có phải hay không là tự tìm đường chết đâu? Dâu dò kỳ giọng nói vô cùng nó tự tin, tựa như tài giản phủ kỳ mì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư ngươi siêu Việt nha, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Mặc dù sẽ bị thương rất nặng, nhưng là đã đáp ứng rủ cả gì, ta cu nở dê không có cách nào, chỉ có thể ở cái thế giới này một lần phát động vĩnh hằng sát na lý lẽ đưa ngươi triệt để giết chết đâu. Ngươi nhìn, ngay cả đi ngươi tìm kiếm thời gian đều không cần. Bởi vì ngươi liền đứng ở chỗ này, A Lưu Giỏ Kỳ giang tay ra, ngựa khí mừng rỡ. Vì cái gì muốn giết chết ta, ta cũng không có cùng ngươi đứng tại mặt đối lập. Tha tại giản phủ kỳ mì một bên cảnh giác Lưu Giỏ Kỳ vừa nói. Đây là nàng nhất chuyện kỳ quái. Bất quá, nàng đích xác hơi sợ, nếu như Lưu Giỏ Kỳ thật phát động pháp lý, tại vũ trụ này căn bản vận chuyển pháp tắc dưới, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cuộc hỏi ý tưởng bên trên. Ẹn mạ chi chủ nha ta cờ ơn ở một vận, nó chỉ có ngươi mới có. Là cái gì cái kia chính là ngươi đại biểu tử vong một bộ phận quyền lợi, cũng chính là, cái này ra mạ tổ chỗ đối ứng địa ngục cùng minh giới, ta muốn ngươi đưa chúng nó giao cho ta. Ngươi tại giản phủ kỳ mỉ con ngươi co rụt lại. Nếu như đem toàn bộ thế giới địa ngục minh giới ví von thành một quốc gia, nàng chính là cái này quốc gia quốc vương, mà dù dọ kỳ dĩ tứ không khác muốn nàng cắt đất cầu hòa. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.